quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chương 6. Con ma xó mặc đồ ngủ. Nỗi điếng người vì mất thể mắt điên lơ lửng trong ngôi nhà suốt những ngày sau đó. Harry cứ trông mong được thấy thầy lộc cộc đi qua cánh cửa sau để vào nhà, như những hội viên khác vẫn xẹt ra xẹt vô để tiếp nhận tin tức. Nó cảm thấy chỉ có hành động mới làm nguôi ngoai được cảm giác tội lỗi và đau buồn. Và nó phải khởi hành thực hiện nhiệm vụ tìm và diệt những trường sinh linh giá càng sớm càng tốt. Ấy chà, bộ đâu có thể làm được gì mấy cái... Ron nhăn mặt đọc rõ từng chữ. Trường sinh linh giá đâu? Trước khi tròn 17 tuổi. Bộ vẫn còn bị ếm dấu hiện mà. Giả lại tụi mình vẫn có thể bàn tính kế hoạch tại đây hay tại đâu cũng được mà. Đúng không? Hay là... Nó hạ thấp giọng thì thào. Hay là bộ cho rằng bộ đã biết cái mà ai cũng biết là cái gì đó ở đâu rồi. Harry thừa nhận. Không. Ron nói. Mình nghĩ lâu nay Hermione có nghiên cứu chút đỉnh. Nó nói nó để dành đợi bồ đến đây đó. Tụi nó đang ngồi ở bàn ăn điểm tâm. Ông Weasley và anh Bill vừa mới đi làm. Bà Weasley đã lên lầu đánh thức Hermione và Ginny, trong khi chị Fleur đã phất phơ đi tắm. Harry nói. Dấu hiện sẽ hết linh vào ngày 31. Nghĩa là mình chỉ cần ở đây 4 ngày. Sau đó mình có thể... Ron chỉnh nó một cách nghiêm nghị. 5 ngày. Tụi mình phải ở đây để dự đám cưới. Tụi mình mà bỏ lỡ cái đám cưới này thì họ sẽ giết tụi mình đó. Harry hiểu họ, tức là chị Fleur và bà Weasley. Ron nói. Chỉ thêm có 1 ngày mà thôi. Chẳng lẽ họ không nhận thức được tầm quan trọng? Ron nói. Dĩ nhiên là không rồi. Họ có biết cái quái gì đâu. Và bây giờ nhân bồ nhắc tới, mình cũng muốn bàn với bồ về chuyện đó đó. Ron liếc về phía cửa mở vào hành lang để chắc là bà Weasley chưa quay trở lại. Rồi nó chồm tới gần Harry hơn. Ông rài má cứ tìm cách moi móc Hermione và mình để biết chuyện mà tụi mình toan tính đó. Bồ sẽ là đứa tiếp theo má tra gạn, liệu mà giữ mình đi. Cả ba với lại thầy Lupin cũng đã hỏi rồi, nhưng khi tụi này nói cụ Dumbledore dặn bồ không được nói với ai hết ngoại trừ tụi này thì họ không hỏi tới nữa. Nhưng má vẫn không chịu thôi, má kiên quyết lắm. Điều Ron tiên đoán đã trở thành hiện thực chỉ trong vài giờ. Trước giờ ăn trưa một chút, bà Weasley tách Harry ra khỏi những người khác bằng cách nhờ nó xác nhận giúp một chiếc vớ nam lẻ đôi mà bà nghĩ có lẽ đã rớt ra từ cái ba lô của Harry. Khi đã cô lập được nó trong phòng tắm giặt ở ngoài nhà bếp, bà bắt đầu. Hình như thằng Ron nói với con Hermione tính là ba đứa con sẽ bỏ học ở trường Hogwarts. Bà bắt đầu bằng giọng tự nhiên, nhẹ nhàng. Harry nói. Dạ, tụi con sẽ nghỉ học. Cái chậu giặt tự động xoay ở góc phòng, vắt ra một thứ giống như cái áo vest của ông Weasley. Cho phép bác hỏi, tại sao con bỏ ngang việc học của mình? Bà Weasley nói. Dạ, thầy Dumbledore để lại cho con việc phải làm. Harry ấp úng. Ron và Hermione biết việc đó, và tụi nó cũng muốn đi cùng. Việc gì vậy con? Con xin lỗi, con không thể... Thành thật mà nói, bác Arthur và bác có quyền được biết, và bác chắc chắn là ông bà Ranger cũng đồng ý với bác. Bà Weasley nói. Trước đó, Harry đã lo sợ về một cuộc công kích của phụ huynh có liên quan. Nay nó buộc mình phải nhìn thẳng vào mắt bà Weasley. Và khi làm vậy, nó nhận ra ánh mắt bà giống y chang ánh mắt màu nâu sẫm của Ginny. Nhưng chi tiết này cũng chẳng tích sự gì. Thầy Dumbledore không muốn cho bất cứ ai khác biết. Bác Weasley à, con rất tiếc. Ron và Hermione không cần phải đi. Đó là tự các bạn ấy. Bác thấy con cũng không cần phải đi. Bà ngắt lời nó. Giờ thì bà không cần làm bộ nữa. Các con vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành. Cả ba đứa con. Thiệt vô lý hết sức. Nếu cụ Dumbledore thấy có việc gì cần phải làm thì cụ đã có sẵn cả một hội mà sai khiến rồi. Harry à, chắc là con đã hiểu lầm cụ rồi. Có lẽ cụ dặn con điều gì đó cụ muốn được làm và con đã tưởng là cụ muốn con làm. Con không hiểu lầm. Harry nói thẳng thừng. Phải là chính con làm. Nó đưa trả chiếc vớ lẻ mà nó được giao nhiệm vụ nhận dạng. Chiếc vớ có hoa văn hình cỏ chỉ màu vàng. Và cái này không phải là của con. Con đâu có ủng hộ đội Pottermore United đâu. Ủa, đương nhiên là không phải rồi. Bà Weasley nói giọng chưng hửng và hơi dịu xuống trở lại giọng nói tự nhiên của bà. Đáng lẽ bác phải xác nhận ra chứ nhỉ. À Harry, trong thời gian con còn ở đây á, con không ngại giúp một tay chuẩn bị cho đám cưới của Bill và Fleur chứ, hả con? Vẫn còn cả đống việc phải làm. Dạ, con dĩ nhiên con không ngại. Harry nói lúng túng vì sự đổi đề tài đột ngột này. Con ngoan lắm. Bà Weasley nói và bà mỉm cười khi rời phòng rửa chén. Từ lúc đó trở đi, bà Weasley khiến Ron, Hermione và Harry tất bật với việc chuẩn bị cho đám cưới đến nỗi tụi nó không còn thì giờ nghỉ ngơi nữa. Lời giải thích tử tế nhất cho thái độ này có lẽ là bà Weasley muốn phân tán tâm trí chúng khỏi những suy tư về thầy mắt điên và những nỗi kinh hoàng trong chuyến đi vừa rồi của tụi nó. Nhưng sau hai ngày không nghỉ tay giặt ủi, sắp xếp cho hài hòa màu sắc những phù hiệu ri băng và hoa lá, bắt quỷ lùn trong giường và giúp bà Weasley nấu những mẻ bánh khổng lồ, Harry bắt đầu nghi ngờ bà có động cơ. Tất cả những công việc bà sai bảo đều dường như khiến nó, Ron và Hermione phải tách xa nhau. Nó không có tới một cơ hội nào để nói chuyện riêng với hai đứa kia kể từ đêm đầu tiên, lúc nó nói với hai đứa về việc Voldemort tra tấn ông Ollivander. Em nghĩ là má cho là ngăn được các anh và chị Hermione xúm lại bàn tính thì má sẽ có thể làm chậm lại việc anh bỏ đi. Ginny nói nhỏ với Harry khi hai đứa bày bàn ăn tối vào đêm thứ ba nó ở hang sóc. Và làm như vậy thì bác ấy cho là chuyện gì sẽ xảy ra? Harry lầm bầm. Chắc ai đó sẽ giết phức Voldemort trong khi bác ấy giữ chân tụi này ở đây làm chuyện dớ dẫn khỉ gió chắc. Nó đã nói mà không suy nghĩ. Và nó thấy gương mặt Ginny trắng bệch ra. Vậy là thiệt sao? Cô bé nói. Có thật đó là chuyện anh đang tính làm không? Anh không, anh nói giỡn mà. Harry nói lãng đi. Hai đứa đăm đăm nhìn nhau. Và trong vẻ mặt của Ginny không chỉ có sự sửng sốt mà thôi. Bỗng nhiên Harry nhận ra rằng đây là lần đầu tiên hai đứa nó được ở bên nhau một mình kể từ những giờ lén lút gặp nhau trong những góc vắng vẻ của sân trường Hogwarts. Nó biết chắc Ginny cũng đang nhớ lại kỷ niệm đó. Cả hai giật nảy người khi cánh cửa mở ra. Và ông Weasley, chú Kingsley cùng anh Bill bước vào. Dạo này các hội viên khác thường đến ăn tối chung với gia đình tụi nó. Bởi vì hang sóc đã trở thành tổng hành dinh, thay thế số 12 quảng trường Rimmel. Ông Weasley đã giải thích rằng, sau cái chết của cụ Dumbledore, người giữ bí mật của họ, thì mỗi người trong số những người đã được cụ Dumbledore giao phó địa điểm quảng trường Rimu sẽ luân phiên trở thành người giữ bí mật. Và bởi vì có tới 20 người trong bọn ta, nên sức mạnh của bùa trung thành cũng bị chia loãng ra. Bọn tứ thần thực tử sẽ có nhiều cơ hội hơn gấp 20 lần để moi bí mật ra từ bất kỳ người nào. Chúng ta không mong giữ được bí mật lâu hơn nữa. Nhưng chắc bây giờ Snape đã nói cho bọn tử thần thực tử địa chỉ rồi chứ? Harry hỏi. À, anh mắt điên đã ếm dài lời nguyện chống lại Snape trong trường hợp hắn lại quay trở về đó. Chúng ta hy vọng những bùa ếm đó đủ mạnh để vừa cấm cửa hắn, vừa trói lưỡi hắn nếu hắn toan tiết lộ địa điểm. Nhưng chúng ta không thể chắc chắn. Tiếp tục sử dụng nơi đó làm tổng hành dinh khi mà giờ đây sự bảo vệ đã lung lay thì đúng là điên. Buổi tối đó nhà bếp đông đến nỗi xài dao nĩa đúng cách cũng khó khăn. Harry bị ép chật ních bên cạnh Ginny. Những điều không nói ra mà hai đứa vừa trao đổi cho nhau khiến nó chỉ ước gì có vài ba người ngồi tách hai đứa ra. Nó hết sức vất vả tránh quẹt vào cánh tay cô bé đến nỗi gần như không thể cắt được miếng thịt gà của mình. Không có tin về thầy mắt điên sao? Harry hỏi anh Bill. Không. Anh Bill trả lời. Họ đã không thể tổ chức một tang lễ cho thầy mắt điên. Bởi vì anh Bill và thầy Lupin chưa tìm được thi thể của thầy. Khó mà biết được thầy đã rớt xuống đâu trong hoàn cảnh tối trời và trận chiến hỗn loạn như thế. Tờ nhật báo tiên tri vẫn chưa đăng một chữ nào về cái chết của thầy hay về việc tìm thấy thi thể. Anh Bill nói tiếp. Nhưng điều đó cũng chẳng đáng kể lắm. Những ngày này báo chí cứ im ỉm. Và họ cũng chưa mở phiên tòa xử việc dùng phép thuật ở tuổi vị thành niên mà con đã vi phạm khi chạy trốn bọn tử thần thực tử à? Harry dói qua bàn ăn hỏi ông Weasley. Ông lắc đầu. Tại họ biết con không còn cách nào khác, hay là tại họ không muốn nói cho thế giới biết là Voldemort đã tấn công con? Nó tiếp. Bác nghĩ là lý do sau. Scrimgeour không muốn công nhận kẻ mà ai cũng biết là ai đấy hùng mạnh như thực lực của hắn hiện nay. Ông ta cũng không thừa nhận đã có một cuộc vượt ngục tập thể đông đúc ở Azkaban. Ừ ha, tại sao phải nói cho công chúng biết sự thật chứ? Harry nói, tay siết chặt cán dao của nó đến nỗi vết thẹo mờ trên mu bàn tay phải của nó nổi rõ lên, trắng nhách trên làn da. Tôi không được nói dối. Bộ, không ai ở bộ sẵn sàng đứng lên chống lại ông ta hay sao? Ron tức giận hỏi. Dĩ nhiên là có, Ron à, nhưng người ta sợ lắm. Ông Weasley trả lời. Sợ rằng họ sẽ là kẻ mất tích tiếp theo. Con cái của họ sẽ là kẻ bị tấn công tiếp theo. Nhiều lời đồn đại khủng khiếp đang lan truyền. Như ba chẳng hạn, ba không tin là giáo sư bộ môn mất gô học của trường Hogwarts lại từ nhiệm. Cho đến giờ, ba đã biến mất nhiều tuần lễ. Trong khi đó, Scrimgeour cứ im ỉm trong văn phòng của ông cả ngày. Cuộc trò chuyện tạm ngừng một tí khi bà Weasley ứng ba la cho đám dĩa đã hết đồ ăn, được dọn qua bàn làm bếp và dọn ra món bánh táo tráng miệng. Chúng ta phải quyết định xem em sẽ cải trang ra sao. Aria, Fleur nói, khi mọi người đều đã có phần bánh ngọt. Để dự đám cưới. Chị nói thêm, khi Harry ngớ ra. Dĩ nhiên không có khách mời nào của chúng ta là tử thần thực tử rồi. Nhưng chúng ta không thể bảo đảm là khách khứa không để lọt tin tức ra một khi họ đã uống rượu sâm banh. Nghe điều này, Harry suy ra chị Fleur vẫn còn nghi ngờ bác Harry. Ừ, ý kiến hay đó. Từ đầu bàn, bà Weasley nói giọng xuống với cặp kính ngự ngay trên chóp mũi. Bà dò qua một danh mục nhiều dễ sợ những công việc mà bà đã liệt kê trên một tờ giấy da dài ngoằn. Để coi. Ron, con dọn dẹp phòng con chưa? Tại sao vậy? Ron kêu lên, giọng cái muỗng xuống và ngó má nó chằm chằm. Tại sao lại phải dọn phòng của con chứ? Harry với con thấy như vậy là thoải mái rồi mà. Chúng ta sắp làm đám cưới cho anh của cậu tại đây trong vài ngày tới, cậu trẻ à. Họ sẽ lấy phòng con làm phòng quà chúc hay sao chứ? Ron giận dữ hỏi lại. Không! Vậy tại sao quỷ thần ôn dịch? Không được nói với má con như vậy. Ông Weasley nói chắc nịch. Vậy làm đúng như lời má biểu. Ron quắt mắt nhìn cả ba lẫn má nó, rồi cầm muỗng lên và tọng đầy họng những miếng bánh táo cuối cùng. Mình có thể giúp một tay, một phần bừa bãi trong phòng đó là của mình. Harry nói với Ron, nhưng mà Weasley ngắt lời nó. Khỏi đi Harry, cưng à. Bác muốn con giúp bác Arthur dọn chuồng gà. Dạ, Hermione à. Bác cảm ơn con nhiều lắm nếu con thay giải trải giường cho ông bà Delacour. Con cũng biết là họ sẽ đến vào 11 giờ sáng mai đó. Nhưng hóa ra chẳng có việc gì để làm với lũ gà cả. Tôi khỏi cần, khỏi cần nói lại với bác Molly đâu. Ông Weasley bảo Harry, ngán đường không cho nó đi tới cái chuồng gà. Nhưng ông Tettons đã gửi cho bác gần hết những mảnh vụn còn lại của chiếc xe gắn máy của chú Sirius. Và bác đang giấu, ấy là bác đang nói là bác đang giữ nó ở trong này. Đồ kỳ diệu thiệt. Có một cái ống quần bô xì khói. Bác nghĩ người ta gọi nó là vậy thì phải. Cái bình điện ác liệt nhất. Và đây là dịp tuyệt nhất để tìm hiểu xem bộ thắng hoạt động như thế nào. Bác đang cố gắng ráp nó lại khi nào bác Molly không... ý bác là khi nào mà bác có thì giờ. Khi hai bác cháu quay trở vô nhà thì không thấy bà Weasley ở đâu cả. Vì vậy Harry vọt lên cầu thang đến cái buồng ngủ sát nóc của Ron. Con đang dọn đây nè, con đang... Ý, bố hả? Ron nói trong cái thở phào khi Harry đi vào phòng. Ron lại nằm ườn ra cái giường mà rõ ràng là nó vừa nhổm khỏi đó. Cái phòng tùm lum tà la như vẫn thế suốt tuần. Chỉ có đổi khác duy nhất là giờ đây Hermione đang ngồi ở tuốt một góc với con mèo lông xù vằn que quần bên chân. Cô bé đang phân loại sách thành hai đống kết xù. Một số sách đó Harry nhận ra là sách của nó. Chào Harry. Hermione nói khi Harry ngồi xuống cái giường xếp giả chiến của nó. Dạ, bộ xoay cách nào mà thoát ra được vậy? Ôi, má của Ron quên là đã nhờ mình và Ginny thay giải trải giường ngày hôm qua rồi. Hermione nói. Cô bé quăng cuốn lượng số học và ngữ pháp vào một đống và cuốn Thăng trầm của nghệ thuật hắc ám vào đống kia. Tụi này vừa nói chuyện về thầy mắt điên đó. Ron nói với Harry. Mình đoán là thầy vẫn còn sống. Nhưng anh Bill nhìn thấy thầy ấy bị trúng lời nguyền giết chóc mà. Harry nói. Ừ, nhưng lúc ấy anh Bill cũng đang bị tấn công. Ron nói. Làm sao anh chắc chắn được điều anh thấy được? Cho dù lời nguyền không đánh trúng thầy mắt điên thì rớt xuống từ độ cao mấy trăm thước. Hermione nói. Cô bé đang cân nhắc cuốn những đội quýt đích của anh và Á Nhĩ Lan trên tay. Thầy á hả, đúng ra có thể xài bùa chắn. Nhưng chị Fleur nói cây đũa phép của thầy bị giăng khỏi tay rồi. Harry nói. Thì thôi, nếu bồ cứ muốn thầy chết. Ron lầu bầu, nhồi cái gối của nó thành một hình thù thoải mái hơn. Dĩ nhiên là tụi mình đâu có muốn thầy ấy chết đâu. Hermione nói, tỏ vẻ sửng sốt. Thầy ấy chết thì thiệt là khủng khiếp luôn á. Nhưng tụi mình phải thực tế chứ. Lần đầu tiên, Harry hình dung ra thi thể của thầy mắt điên tan tành như xác của Dumbledore từng bị. Nhưng vẫn còn con mắt pháp thuật xây tít mù trong hốc mắt. Nó cảm thấy một nỗi đau thấu ruột trộn lẫn với một cơn tức cười quái dị. Bọn tử thần thực tử có lẽ đã dọn dẹp chiến trường sau đó. Vì vậy mà không ai tìm được thi thể của thầy. Ron nói một cách khôn ngoan. Ừ, Harry nói. Giống như ông Barty Crouch bị biến thành một khúc xương và chôn trong mảnh giường trước chòi của bác Harris. Có lẽ họ đã biến hình thầy Moody và nhồi bông thầy. Đừng! Hermione ré lên. Kinh ngạc, Harry quay lại nhìn vừa đúng lúc thấy cô bé òa khóc trên cuốn bản ký hiệu âm tiết cho người niệm chú. Ơi! Đừng! Harry nói, loay hoay bò dậy khỏi cái giường xếp cũ kỹ của nó. Hermione à, mình không có ý chọc giận bồ. Nhưng với một tiếng két ầm ĩ của cái khung giường rỉ sét. Ron bật ra khỏi giường, lao đến bên Hermione trước tiên. Choàng một cánh tay quanh Hermione, nó mò trong túi quần bò và móc ra một cái khăn tay ngó thấy ghê mà nó đã dùng để chùi bếp lò trước đó. Hấp tà hấp tấp, nó rút ra cây đũa phép, chĩa vào biên vẽ lao ấy và nói: "Tẩy!" Cây đũa phép rút gần hết vết dầu mỡ bầy hầy. Ra vẻ hơi tự mãn, Ron đưa cái khăn tay còn bốc khói thoang thoảng cho Hermione. "Ôi, cảm ơn Ron, mình xin lỗi." Cô bé hỉ mũi và nấc cục. "À, chẳng qua khủng khiếp quá phải không? Ngay sau cái chết của thầy Dumbledore, không hiểu sao mình không bao giờ tưởng tượng nổi thầy mất điên lại chết. Thầy trông kiên cường lắm." "Ừ, mình biết," Ron nói, siết Hermione một cái. "Nhưng bộ có biết thầy sẽ nói với tụi mình điều gì không, nếu thầy có mặt ở đây?" Cảnh giác không ngừng," Hermione nói, chuỗi nước mắt. "Đúng như vậy đó," Ron gật đầu nói. "Thầy sẽ bảo tụi mình hãy học tập từ chuyện đã xảy ra cho thầy. Và điều mình học được là chớ có tin tưởng vào thằng cha cà chớn hèn nhát Mundungus." Hermione bật cười rung cả người và chồm tới trước để nhặt lên hai cuốn sách nữa. Một giây sau, Ron đã phải giật phắt lại cánh tay đang choàng ôm vai Hermione. Cô nàng đã làm rớt cuốn quái thư về quái vật lên chân Ron. Cuốn sách thoát ra được cái đai ràng, bèn đớp một miếng chí tử lên mắt cá chân Ron. "Ôi, mình xin lỗi. Hermione kêu lên trong khi Harry giật mạnh cuốn sách ra khỏi chân Ron và cột chặt nó lại. "Mà bồ định làm gì với mớ sách đó vậy?" Ron vừa hỏi vừa đi cà nhắc trở về giường. "Chỉ cố chọn ra cuốn nào nên đem theo thôi," Hermione nói. "Đọc trong lúc tụi mình đi tìm trường sinh linh giá." "Ừ, tất nhiên rồi," Ron nói, vỗ tay lên trán. "Quên bén là tụi mình sẽ săn lùng Voldemort trong một cái thư viện lưu động." Hermione cười, ngó xuống cuốn bản ký hiệu âm tiết cho người niệm chú. "Mình tự hỏi liệu có khi nào cần dịch chữ rune không? Biết đâu, mình nghĩ tụi mình nên đem nó theo, để yên tâm." Cô bé thảy cuốn sách lên đống bự hơn trong hai đống sách và lượm lên cuốn Hogwarts, một lịch sử. "Nghe mình nói nè," Harry nói. Nó đang ngồi thẳng dậy. Ron và Hermione cùng nhìn nó với một thái độ kiểu vừa nhân nhượng vừa bất chấp. "Mình biết hai bạn đã nói sau đám tang cụ Dumbledore là hai bạn muốn đi với mình," Harry bắt đầu. "Đó, nó bắt đầu rồi đó," Ron vừa nói với Hermione, vừa đảo tròn hai con mắt. "Thì tụi mình đã biết là nó sẽ nói mà." Cô bé thở dài, quay về với những cuốn sách. "Bố biết không, mình nghĩ mình sẽ đem theo cuốn Hogwarts, một lịch sử. Cho dù tụi mình không trở về nơi đó nữa, mình nghĩ mình sẽ cảm thấy không phải nếu không mang nó theo cùng." "Nghe đây," Harry lại nói. "Không, Harry, bồ nghe đây," Hermione nói. "Tối nay sẽ cùng đi với bồ. Chuyện đó đã được quyết định từ cả mấy tháng trước rồi. Thực sự là cả nhiều năm trước. Nhưng mà..." "Thôi, mày im đi," Ron khuyên Harry. "Hai bồ có chắc là đã suy nghĩ kỹ việc này chưa?" Harry vẫn cù nhây. "Để coi," Hermione nói, quăng phịch cuốn du hành cùng người khổng lồ lên đống sách vứt đi với vẻ mặt hầm hầm. "Mình đã chuẩn bị hành lý mấy ngày trời, cho nên tụi mình sẵn sàng ra đi trong tích tắc ngay khi được thông báo. Mà nói cho bồ biết, để được như vậy là đã phải thực hiện một số phép thuật khá vất vả. Ấy là chưa nói đến việc chôm toàn bộ đa quả dịch dự trữ của thầy mắt điên ngay trước mũi má anh Ron. Mình cũng đã điều chỉnh trí nhớ của ba má mình để họ tin rằng họ thực sự tên là Wendell và Monica Wilkins. Và tham vọng cả đời họ là di cư đến Úc, mà họ đã làm việc đó rồi. Ấy là để Voldemort khó dò ra tung tích của họ và tra vấn họ về mình. Hay là về bồ. Bởi vì thiệt không ai mình đã kể cho ba má mình nghe hơi nhiều vậy bồ. Cứ cho là mình sống sót sau cuộc săn lùng trường sinh linh giá của tụi mình đi. Lúc đó, mình sẽ đi tìm ba má và giải bùa ếm đi. Nếu không thì thôi. Mình tin mình đã ếm đủ bùa để giữ cho ba má bình yên và vui vẻ. Ông Wendell và bà Monica Wilkins sẽ không biết là họ từng có một đứa con gái. Vậy đó. Đôi mắt của Hermione lại ràn rụa nước mắt. Ron lại phải giọt ra khỏi giường, choàng tay ôm vai cô bé một lần nữa và cau mày nghiêm mặt nhìn Harry như thể trách mắng nó vì thiếu tế nhị. Harry không thể nghĩ ra điều gì để nói, đặc biệt vì cái sự Ron dạy dỗ người khác tế nhị là rất rất ư bình thường. Mình, Hermione à, mình xin lỗi, mình đâu có biết là Ron và mình đã ý thức hoàn toàn điều gì có thể xảy ra nếu tụi này cùng đi với bồ chứ gì. Có chứ, tụi này hiểu rõ chứ. Ron, bù cho Harry xem cái tụi mình vừa làm xong đi. Có được, nó vừa mới ăn xong. Ron nói. Không sao đâu, Harry cần biết mà. Cũng được. Harry, lại đây. Lần thứ hai, Ron thu hồi cánh tay đang ôm Hermione và lóc cốc đi tới cửa. Đi. Chi vậy? Harry vừa hỏi, vừa đi theo Ron ra khỏi phòng, đến đầu cầu thang nhỏ xíu. Hạ xuống. Ron lẩm nhẩm, chỉ cây đũa phép lên trần nhà thâm thấp. Một cái cửa sập mở ra ngay bên trên đầu tụi nó, và một cái thang thòng xuống tới chân tụi nó. Một âm thanh ghê rợn, nửa như rên, nửa như hớp, phát ra từ cái lỗ vuông, cùng với một mùi khó chịu như mùi cống lộ thiên. Có phải là con ma xó của bồ không? Harry hỏi. Nó vẫn chưa thực sự giáp mặt cái kẻ đôi khi làm gián đoạn sự tĩnh mịch hàng đêm. Nó đó. Ron nói, trèo lên thang. Lên đây, ngó nó một cái đi. Harry theo Ron trèo lên mấy bậc thang ngắn để chui lên cái buồng sát mái bé tẹo. Đầu và vai nhô lên hẳn trong buồng. Nó mới nhìn thấy con ma xó nằm cuộn tròn, cách nó mấy bước, đang ngủ say trong ánh sáng lờ mờ, miệng há hốc. Nhưng nó giống bộ ma xó thường mặc đồ ngủ hả? Không có, Ron nói. Thường thì tụi nó cũng không có tóc đỏ hay là cả đống mụn đâu. Harry ngắm nghía con ma xó, hơi gớm gớm. Nó có hình dạng và kích thước của con người, và mặc cái mà... Nhờ mắt Harry giờ đã quen với bóng tối nên đã nhận ra rõ ràng là một bộ đồ ngủ đã cũ của Ron. Nó cũng biết chắc là ma xó thường thường hói và đầy nhớt, chứ không lắm tóc và mặt mũi chi chít những mụn nước viêm tấy. Nó là mình đó, hiểu không? Không, Harry nói. Mình không hiểu. Trở về phòng mình sẽ giải thích cho. Cái mùi này sắp giết chết mình rồi, Ron nói. Tụi nó trèo xuống thang. Ron trả cái thang lên trần nhà, rồi đến ngồi bên Hermione. Cô bé vẫn còn đang lựa sách. Khi tụi mình ra đi, con ma xó sẽ xuống đây sống trong căn phòng này của mình, Ron nói. Mình tin nó thực sự trông mong đến lúc đó lắm. Nhưng mà cũng khó nói như vậy được, bởi vì nó chẳng biết cái gì khác hơn là rên rỉ và sụp xịt mũi dãi lòng thòng. Nhưng mà nó gật đầu lia lịa khi mình nói tới chuyện đó. Đại khái là nó sẽ là mình mà đang mắc bệnh trái rạ thôi, hay không? Harry chỉ bày tỏ được sự bối rối của nó. Hay chứ bộ, Ron nói, thất vọng thấy rõ khi Harry không quán triệt được sự lỗi lạc trong cái kế hoạch đó. Như vậy nè, khi ba đứa tụi mình không đến trường Hogwarts nhập học lại, mọi người sẽ nghĩ là Hermione và mình ắt là đi cùng với bồ, đúng không? Điều đó có nghĩa là bọn tử thần thực tử sẽ đi thẳng tới gia đình tụi này để coi chúng có thể moi ra tin tức về chỗ ở của bồ không. Nhưng lúc đó hy vọng nhìn có vẻ như mình đã đi xa với ba má mình. Dạo này nhiều phù thủy gốc mất gô bàn tính chuyện đi trốn lắm, Hermione nói. Tụi mình không thể đem cả nhà mình đi trốn, coi bộ đáng nghi lắm. Với lại mọi người không thể bỏ hết công ăn việc làm được. Ron nói, vì vậy tụi mình bịa ra chuyện mình bị bệnh trái rạ nặng. Đó là lý do mình không thể trở lại trường. Nếu có ai đó đến kiểm tra, ba hay má đều có thể chỉ cho họ thấy con ma xó trên giường của mình, mặt đầy mụn mủ. Bệnh trái rạ lây dữ lắm chứ bộ, cho nên họ sẽ không muốn tới gần nó đâu. Nó không thể nói năng gì cũng không sao, bởi vì hiển nhiên người ta không thể nói nữa một khi nấm đã lan tới cái lưỡi gà rồi. Ba má bồ cũng tham gia kế hoạch này luôn hả? Harry hỏi. Ba thì có. Ba giúp anh Fred và anh George biến hình con ma xó. Má thì... Chàng ơi, bồ đã thấy má ra sao rồi đó. Má sẽ không chấp nhận chuyện tụi mình ra đi cho đến khi tụi mình đi hẳn luôn. Trong phòng im lặng, chỉ vang lên tiếng ạch đuổi nho nhỏ vì Hermione tiếp tục liền sách vào đống này hoặc đống kia. Ron ngồi nhìn Hermione và Harry hết nhìn đứa này đến đứa kia, không thể nói được gì cả. Những biện pháp hai đứa dùng để bảo vệ gia đình tụi nó khiến Harry hiểu ra, hơn bất kỳ điều gì khác có thể khiến nó hiểu ra, rằng hai đứa thực sự sẽ đi cùng với nó và tụi nó biết chính xác việc đó sẽ nguy hiểm như thế nào. Harry muốn nói với hai đứa rằng điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với nó, nhưng lại không tìm được lời lẽ đủ tầm cỡ để diễn tả. Xuyên qua màn im lặng, từ dưới 4 tầng lầu, vọng lên âm thanh đã bị hãm bớt của bà Weasley đang quát mắng. Chắc là Ginny để sót một chấm bụi trên dành khăn ăn thổ tả rồi. Ron nói, mình không thể hiểu được tại sao gia đình Delacour phải đến đây trước ngày cưới những 2 ngày chứ. Em gái chị Fleur sẽ là phù dâu. Cô bé phải tới đây sớm để tổng dợt, và cô ta còn quá bé, không thể tự đến đây một mình. Hermione nói, trong khi còn nghiền ngẫm mãi, không quyết định được về cuốn Đoạn Tuyệt Nữ Thần Báo Tử. Điều này khách khứa sẽ chẳng giúp má bớt căng thẳng đâu. Ron nói. Điều mà tụi mình thật sự cần quyết định. Hermione nói, quăng cuốn Lý Thuyết Pháp Thuật Phòng Vệ vô thùng rác mà không cần liếc qua lần thứ hai, và cầm lên cuốn Đánh Giá Nền Giáo Dục Pháp Thuật ở Châu Âu. Đó là đi đâu sau khi tụi mình rời khỏi nơi đây. Mình biết bồ nói bồ muốn đi đến thung lũng Gorick trước tiên, Harry à, và mình hiểu tại sao. Nhưng tụi mình có nên coi trường sinh linh giá là ưu tiên hàng đầu không? Nếu tụi mình biết được bất kỳ trường sinh linh giá nào ở đâu thì mình đồng ý với bồ, Harry nói. Nó không tin là Hermione thực sự hiểu được nỗi khao khát quay về thung lũng Gorick của nó. Mồ mả ba má nó chỉ là một phần. Nó có một cảm giác rõ rệt, dù không giải thích được, rằng nơi chốn ấy đang nắm giữ những giải đáp cho nó. Có thể đơn giản gì đó là nơi nó đã sống sót bất chấp lời nguyền giết chóc của Voldemort. Và giờ đây, khi đang phải đối đầu với thách thức lặp lại kỳ tích đó, Harry bị lôi kéo về nơi kỳ tích đó đã xảy ra, muốn hiểu thấu. Bộ không nghĩ là có khả năng Voldemort đang canh chừng thung lũng Gorick à? Hermione hỏi. Hắn có thể chờ bồ trở lại đó thăm viếng mồ mả ba má bồ. Một khi bồ đã được tự do, muốn đi đâu thì đi. Điều này Harry chưa từng nghĩ tới. Trong khi nó đang cố gắng tìm cách biện bác thì Ron cất lời, rõ ràng là đang theo đuổi một hướng suy nghĩ của riêng mình. Cái tài RAB này, nó nói. Mấy bồ biết không? Cái tài đã ăn cắp cái mặt dây chuyền thiệt đó. Hermione gật đầu. Ông nói trong cái thư ngắn là ông sẽ hủy nó đúng không? Harry kéo cái ba lô về phía nó và lấy cái trường sinh linh giá giả ra. Bên trong, bức thư ngắn của RAB vẫn còn xếp kỹ. Ta đã lấy cấp trường sinh linh giá thật và sẽ dự định phá hủy nó ngay khi có thể. Harry đọc lớn. Vậy nếu ông ấy đã hủy nó đi rồi thì sao? Ron hỏi. Hoặc là bà ấy thì sao? Hermione chen vô. Dẫu là ai đi nữa, Ron nói, thì tụi mình cũng bớt được một việc phải làm. Ừ, nhưng tụi mình vẫn cứ phải thử và dò la ra cái mặt dây chuyền thiệt đúng không? Hermione nói, để coi nó có bị quỷ thiệt không. Và một khi tụi mình tìm được nó rồi, làm cách nào mà bồ quỷ được một trường sinh linh giá? Ron hỏi. Ừ, Hermione nói. Mình đang nghiên cứu chuyện đó. Làm cách nào? Harry hỏi. Mình không nghĩ là có bất kỳ cuốn sách nào về trường sinh linh giá ở thư viện. Không có thiệt đó, Hermione nói. Cô bé ửng hồng. Thầy Dumbledore đã cho dẹp hết chúng. Nhưng thầy không có quỷ chúng đi. Ron ngồi thẳng dậy, mắt mở thao láo. Bộ xoay sở cách quỷ gì mà rớ được tay vô mấy cuốn sách về trường sinh linh giá vậy? Đâu có ăn cắp gì đâu. Hermione nói, khẩn khoản nhìn từ Ron cho đến Harry. Thì chúng vẫn là sách của thư viện thôi, cho dù thầy Dumbledore đã cho dẹp chúng khỏi các kệ sách. Với lại, nếu thầy thực sự không muốn cho bất cứ ai đọc chúng, mình tin chắc thầy đã gây nhiều khó khăn hơn cho việc... Thôi bộ nói thẳng ra luôn đi, nhức đầu quá. Ron ngắt. À, dễ thôi. Hermione nói nhỏ. Mình chỉ cần niệm chú triệu tập. Thấy bộ biết đó. Đây đấy. Và sách bay veo từ cửa sổ phòng làm việc của thầy Dumbledore vô thẳng ký túc xá nữ. Nhưng bộ làm chuyện này hồi nào vậy? Harry hỏi, nhìn Hermione đầy vẻ ngưỡng mộ, pha lẫn ngờ vực. Ngay sau đám tang của cụ thầy Dumbledore. Hermione nói giọng nhỏ hơn nữa. Ngay sau khi tụi mình đồng ý là sẽ bỏ trường đi tìm các trường sinh linh giá. Khi mình đi trở lên lầu để lấy đồ đạc, đột nhiên mình nghĩ là tụi mình càng biết nhiều về những trường sinh linh giá đó thì càng thuận lợi hơn. Và chỉ có một mình ở đó, cho nên mình thử và làm được luôn. Những cuốn sách bay thẳng vô cửa sổ mở và mình gói ghém chúng lại. Cô bé nuốt nước miếng và bỗng nhiên nói giọng năn nỉ. Mình tin là thầy Dumbledore sẽ không giận. Đâu có phải tụi mình sẽ dùng thông tin trong sách để chế tạo trường sinh linh giá đâu. Bộ có thể nghe ý kiến của tụi này không? Ron nói. Mà thôi đi, mấy cuốn sách đó đâu rồi? Hermione lục loại một lát và rút từ đống sách ra một bộ kết xù được cột chặt bằng dây da đen đã ngả màu. Cô nàng tỏ ra buồn nôn một tí và cầm nó bằng mấy ngón tay như thể đó là cái gì vừa mới chết. Đây là bộ sách có hướng dẫn rõ ràng về cách tạo ra một trường sinh linh giá, những bí mật của nghệ thuật hắc ám. Một cuốn sách khủng khiếp, thực sự ghê tởm, đầy những pháp thuật ác độc. Mình thắc mắc thầy Dumbledore đã dẹp nó khỏi kệ sách từ lúc nào. Nếu mãi đến khi thành hiệu trưởng thầy mới dẹp nó đi, thì mình dám cá là Voldemort đã học được tất cả mọi hướng dẫn mà hắn cần có trong cuốn sách này. Vậy tại sao hắn phải hỏi thầy Slughorn cách chế tạo trường sinh linh giá nếu hắn đã đọc cuốn sách rồi? Hắn chỉ lân la bên thầy Slughorn để tìm hiểu xem việc gì sẽ xảy ra khi người ta xẻ hồn mình thành bảy mảnh thôi. Harry nói. Thầy Dumbledore tin chắc là khi Riddle đến hỏi thầy Slughorn về trường sinh linh giá thì hắn đã biết cách chế tạo ra rồi. Mình nghĩ bộ đúng, Hermione à. Rất có thể hắn đã lấy thông tin từ cuốn sách. Và mình càng đọc về những trường sinh linh giá, Hermione nói, thì có vẻ chúng càng khủng khiếp. Và mình càng khó tin là hắn đã thực sự tạo ra được những 6 cái. Trong cuốn sách này có cảnh cáo là việc xé linh hồn mình ra sẽ khiến cho phần hồn còn lại bất ổn như thế nào. Và đó chỉ là mới tạo ra một trường sinh linh giá thôi đó. Harry nhớ điều mà thầy Dumbledore nói về việc Voldemort đã vượt xa sự tàn ác thông thường. Bộ không có cách nào để nhập hồn lại sao? Ron hỏi. Có chứ, Hermione nói kèm một nụ cười gượng gạo. Nhưng mà sẽ đau đớn quằn quại. Tại sao? Mà làm cách nào? Harry hỏi. Sám hối, Hermione nói. Người ta phải thực sự cảm nhận được điều mình đã làm. Có một chú thích. Rất có thể nỗi đau đớn đó sẽ hủy diệt người sám hối. Mình thấy Voldemort không đời nào thử làm chuyện đó. Mấy bộ có nghĩ vậy không? Không, Ron nói, trước khi Harry có thể trả lời. Vậy trong sách đó có nói cách phá hủy trường sinh linh giá không? Có, Hermione nói. Lúc này cô nàng đang lật những trang giấy mong manh như thể xem xét một bộ lòng thối nát. Bởi vì nó cảnh cáo các pháp sư hắc ám phải mạnh như thế nào mới ếm được bùa lên chúng. qua tất cả những gì mình đọc, điều mà Harry đã làm đối với quyển nhật ký của Riddle là một trong những cách cực kỳ đơn giản để phá hủy một trường sinh linh giá. Cái gì? Đâm nó bằng một cái nanh mãng xà hả? Harry hỏi. Ấy chà, vậy thì may quá rồi. Tụi mình có cả đống nanh mãng xà dự trữ luôn nè. Ron nói. Mình đang thắc mắc không biết tụi mình sẽ phải làm gì với chúng đây. Không nhất thiết phải là nanh mãng xà đâu. Hermione kiên nhẫn nói. Chỉ cần là cái gì đó có tính chất quỷ diệt ghê gớm đến nỗi trường sinh linh giá không thể tự cứu chữa được. Nọc độc mãng xà chỉ có một chất giải độc, mà lại cực kỳ hiếm. Ừ, nước mắt phượng hoàng. Harry gật đầu nói. Đúng như vậy. Hermione nói. Vấn đề của tụi mình là có quá ít những vật liệu có tính quỷ diệt như là nọc độc mãng xà, và chúng đều quá nguy hiểm, không thể mang theo bên mình được. Nhưng đó là vấn đề mà tụi mình phải giải quyết. Bởi vì xé nát, đập bể hay là nghiến dụng một trường sinh linh giá không có được tích sự gì. Mình phải đặt nó ra ngoài khả năng cứu chữa bằng pháp thuật. Nhưng mà ngay cả nếu như mình phá tan nát cái vật chứa linh hồn đó, Ron nói, thì tại sao mảnh linh hồn trong vật đó lại không bỏ đi mà sống trong một vật khác? Bởi vì trường sinh linh giá là một thứ trái ngược hoàn toàn với con người. Nhận thấy cả Harry và Ron đều có vẻ bối rối hết sức, Hermione vội nói tiếp. Như vậy nè, nếu bây giờ mình cầm lên một thanh gươm, đây là Ron, và đâm xuyên gươm qua người của bồ, thì cũng chẳng làm tổn hại gì hết đến linh hồn của bồ. Trời ơi, thật là một niềm an ủi cho mình, chắc chắn luôn á, Ron nói, làm Harry bật cười. Thiệt như vậy chứ, nhưng điều mình muốn nói là, cho dù thân thể của bồ có bị gì đi nữa, thì linh hồn của bồ vẫn còn đó, nguyên si. Hermione nói. Nhưng đối với trường sinh linh giá thì ngược lại hoàn toàn. Mảnh linh hồn bên trong lệ thuộc vào vật chứa nó, vào cái thân xác được ếm bùa của nó để sống sót. Không thì nó không thể tồn tại. Cuốn nhật ký đó coi như là chết khi mình đâm nó rồi. Harry nói, nhớ lại mực đã tuôn ra như máu từ những trang sách bị đâm lũng và tiếng gào thét của mảnh linh hồn Voldemort khi tan biến. Và một khi cuốn nhật ký được phá hủy đúng cách, mảnh linh hồn kẹt trong đó không thể tồn tại nữa. Ginny đã cố gắng dứt bỏ cuốn nhật ký trước khi bồ quỷ nó đi. Cô bé đã liệng nó vô bồn cầu xả nước cho nó trôi đi. Nhưng rõ ràng là nó vẫn trở lại, xịn như mới luôn. Ê, khoan đã. Ron nói, cau mày lại. Một mảnh linh hồn trong cuốn nhật ký đó đã ám ảnh Ginny, đúng không? Nhưng mà nó làm như vậy bằng cách nào? Khi vật chứa pháp thuật vẫn còn nguyên dạng, mảnh linh hồn bên trong có thể nhập vào hay xuất ra khỏi người nào đó, nếu người đó quá gần gũi vật đó. Mình không có ý nói là cầm nó quá lâu. Đây không ăn nhầm gì đến chuyện đụng chạm với nó hết. Hermione nói thêm trước khi Ron có thể mở miệng. Ý mình nói đến sự gần gũi và tình cảm á. Ginny đã trút hết nỗi lòng của mình vô cuốn nhật ký đó, tự làm cho chính mình trở nên cực kỳ yếu đuối. Người nào quá thích hay quá lệ thuộc vào trường sinh linh giá thì người đó sẽ gặp rắc rối. Mình thắc mắc thầy Dumbledore đã quỷ chiếc nhẫn như thế nào. Harry nói. Tại sao mình lại không hỏi thầy ha? Mình chưa bao giờ thực sự... Giọng nói của nó lạc đi. Nó đang nghĩ về tất cả những điều lẽ ra nó nên hỏi thầy Dumbledore. Và vì thầy hiệu trưởng đã mất rồi, nên nó đang nghĩ vì sao nó lại lãng phí quá nhiều cơ hội khi thầy còn sống để tìm ra nhiều hơn, tìm ra mọi thứ. Sự im lặng bỗng tan tành khi cửa phòng ngủ bật mở tung bằng một cú tông phá đến rung tường. Hermione thét lên và làm rớt cuốn bí mật của nghệ thuật hắc ám. Con mèo Crookshank xẹt ngay xuống gầm giường, kêu xì xì đầy phẫn nộ. Ron nhảy phóc khỏi giường, trượt trên một miếng giấy gói kẹo nhái sô-cô-la, đập luôn đầu vào bức tường đối diện. Và Harry, theo bản năng, mò kiếm ngay cây đũa phép của mình, trước khi nhận ra nó đang ngước nhìn bà Weasley. Tóc bà rối lù xù và mặt bà méo đi vì tức giận. Tôi rất tiếc phải giải tán cuộc họp mặt thân ái nho nhỏ này, bà nói giọng run run. Tôi biết là tất cả các anh chị cần nghỉ ngơi. Nhưng mà quà cưới còn chất đống ở trong phòng tôi bây giờ cần phải sắp xếp. Mà tôi lại cứ có cảm tưởng rằng các anh chị đã đồng ý giúp đỡ rồi chứ. Dạ đúng, Hermione nói, có vẻ khiếp đảm khi đứng bật lên, khiến đống sách văng tứ tung. Tụi con xin lỗi. Quăng cho Ron và Harry một ánh mắt đau khổ, Hermione vội vã đi theo bà Weasley ra khỏi phòng. Y chang như thân phận con gia tinh vậy đó, Ron lẩm bẩm than thở, vẫn còn xoa xoa cái trán khi nó và Harry đi theo sau. Chỉ thiếu niềm đam mê nghề nghiệp thôi. Cái đám cưới này càng xong sớm thì càng vui hơn á. Ừ, Harry nói. Lúc đó tụi mình không còn chuyện gì ngoài chuyện đi tìm những trường sinh linh giá. Sẽ giống như đi nghỉ lễ ha. Ron phá ra cười. Nhưng nhìn thấy đống quà cưới vĩ đại đang chờ tụi nó trong phòng bà Weasley, nó lập tức nín luôn. Gia đình Delacour đến vào lúc 11 giờ sáng hôm sau. Harry, Ron, Hermione và Ginny đều cảm thấy khó chịu với gia đình Delacour lúc này. Và với một thái độ khiếm nhã, Ron đi thình thịch lên cầu thang để thay vớ cho đúng đuôi. Còn Harry cố gắng vuốt cho tóc nằm ẹp xuống. Và khi tất cả mọi người đều được coi là đủ thanh nhã, họ kéo cả đám ra sân sau đầy nắng để chờ khách đến. Harry chưa bao giờ thấy sân sau chỉnh chu sạch sẽ như vậy. Mấy cây vạt rỉ sét và mấy chiếc giày ống Wellington thường lăn lóc bên những bậc thềm dẫn lên cửa sau đã biến mất. Thay vào đó là hai bụi bông phe phẩy mới toe trong hai cái chậu bự đứng hai bên cánh cửa. Mặc dù không có gió thoảng, lá vẫn uể oải ve vẩy, tạo nên hiệu quả gợn sóng lăn tăn hấp dẫn. Gà qué đã được nhốt lại, sân được quét dọn và khu vườn bên cạnh đã được tỉa cành, nhổ cỏ. Nhìn chung rất bảnh bao. Mặc dù Harry, kẻ vốn thích tình trạng cây cối mọc tùm, thì nghĩ là cảnh vườn có hơi hoang du khi không còn bè lũ những con quỷ lùng tí tởn như thường lệ. Nó không nắm được có bao nhiêu bùa phép an ninh đã được cả hội Phượng Hoàng lẫn bộ pháp thuật ếm lên hang sóc. Nó chỉ biết là không ai còn có thể dùng phép thuật đi thẳng đến nơi này nữa. Vì vậy, ông Weasley phải đi đón gia đình Delacour ở tuốt trên đỉnh của một ngọn đồi gần đó, nơi gia đình Delacour đến bằng khóa cảng. Âm thanh đầu tiên báo hiệu họ đến là tiếng cười khanh khách cao vút một cách khác thường, hóa ra xuất phát từ ông Weasley. Khi ông xuất hiện ở cổng ngay sau đó, quân giác hành lý đùm đề. Đi sau là một người đàn bà tóc vàng, xinh đẹp, mặc áo đầm dài nhiều lớp màu xanh biếc. Bà này chỉ có thể là má của Fleur. Ôi, má măng! Fleur bật khóc, ảo tới trước ôm chầm lấy bà khách. Ba ba! Monsieur Delacour còn lâu mới bằng được vẻ quyến rũ của vợ. Ông lùn hơn vợ một cái đầu và cực kỳ béo tròn với một chòm râu đen nho nhỏ và nhọn quắc. Tuy nhiên, trông ông ta hiền hậu, tử tế. Nhón lên về phía bà Weasley đứng trên đôi giày cao gót. Ông khách hôn lên mỗi bên má bà Weasley hai lần, để lại cho bà chút xôn xao, bối rối. Quý vị đã chịu quá nhiều phiền toái. Ông nói giọng thâm trầm. Châu Fleur nói với chúng tôi là quý vị đã chuẩn bị rất chu đáo. Dạ, chẳng có chi, có chi đâu. Bà Weasley uống lưỡi. Dạ, không có phiền toái chi hết. Ron xả cảm xúc của mình bằng cách nhắm vào một con quỷ lùng và đá cho nó một cái đích đáng. Con quỷ lùng ấy đã thò đầu ra từ phía sau một trong hai bụi bông phe phẩy. Thưa bà, Monsieur Delacour nói, vẫn còn cầm bàn tay bà Weasley trong hai bàn tay béo múp của ông ta mà tươi cười. Chúng tôi vô cùng vinh hạnh trước việc hợp nhất sắp tới của hai gia đình chúng ta. Cho phép tôi được giới thiệu vợ tôi, Abuline. Bà Delacour lướt tới trước và cúi khòm xuống cũng để hôn bà Weasley. hân hạnh. Bà ta nói, chồng của bà đã kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện thật là thú vị. Ông Weasley phát cười lên như điên. Bà Weasley ném cho ông chồng một cái nhìn có tác dụng làm cho ông nín ngay lập tức và lấy lại được vẻ mặt đúng đắn như bên giường bệnh của một người bạn thân. À, và dĩ nhiên, quý vị đã thấy cô con gái bé bỏng của chúng tôi, Gabrielle. Monsieur de la Cour nói. Gabrielle là một fleur nho nhỏ, 11 tuổi, tóc dài tới eo, màu vàng óng ánh. Cô bé nở nụ cười tươi tắn chào bà Weasley và ôm bà một cái, rồi ném cho Harry một ánh mắt nồng nàn, đôi mi chôm chớp. Ginny đằng hắn ôm xòm. Dạ thôi, dạ mời vào, dạ mời. Bà Weasley hớn hở nói, dẫn gia đình De La Cour vô trong nhà, luôn miệng nói những ấy đừng. Dạ, dạ xin mời đi trước ạ. Dạ, dạ dạ không có gì. Gia đình De La Cour chẳng mấy chốc đã lộ ra là những người khách dễ thương, ưa giúp đỡ. Họ hài lòng với mọi thứ và sẵn lòng giúp chuẩn bị cho hôn lễ. Monsieur de la Cour phát biểu rằng mọi thứ, từ kế hoạch sắp xếp chỗ ngồi cho khách đến giày của cô dâu, là mê hồn. Madame de la Cour đạt thành tích nhiều nhất trong lĩnh vực bùa phép nội trợ và bà đã lau sạch cái bếp lò thật đúng cách trong nháy mắt. Gabrielle lẻo đẻo theo chị, tìm cách giúp đỡ bằng mọi cách mà cô bé có thể làm được và nói chuyện líu lo bằng tiếng Pháp. Tuy nhiên, hang sóc vốn không được xây cất để cho quá nhiều người ở. Ông bà Weasley giờ đây ngủ trong phòng khách, sau khi đã gạt đi sự phản đối của Madame và Monsieur de la Cour và khăng khăng bắt khách nhận phòng ngủ của mình. Gabrielle ngủ với chị Fleur trong căn phòng cũ của Percy. Và khi anh Charlie từ Romania về để làm phù rể, anh sẽ ở chung phòng với anh Bill. Hầu như không còn cơ hội mà tụ tập bàn bạc kế hoạch nữa. Và trong nỗi tuyệt vọng đó, Harry, Ron và Hermione bèn xung phong đi cho gà ăn, chỉ để thoát ra khỏi căn nhà quá ư đông đúc. Rồi má vẫn không để cho tụi mình yên đâu. Ron cào nhào và cố gắng lần thứ hai của tụi nó để gặp nhau trong sân lại bị thất bại vì sự xuất hiện của bà Weasley, đang bưng một cái giỏ tổ bố những quần áo vừa giặt xong. À, hay quá rồi, các con đã cho gà ăn xong rồi. Bà vừa gọi vừa đi tới gần tụi nó. Chúng ta nên nhốt chúng lại trước khi thợ đến dựng rạp cưới vào ngày mai. Bà giải thích, dừng bước để dựa vào cái chuồng gà. Bà có vẻ kiệt sức. Lều rạp pháp thuật, mi la măng, hãng này làm ăn được lắm á. Bill sẽ canh chừng họ. Khi họ ở đây con nên ở trong nhà Harry ha. Bác phải thừa nhận là có tất cả đám bùa chú này dây quanh thì tổ chức một cái đám cưới đâm ra rất là phức tạp. Dạ, con xin lỗi. Harry khiêm tốn nói. Ôi, đừng có ngớ ngẩn con. Bà Weasley nói ngay. Bác không hề có ý... sự an toàn của con là quan trọng hơn rất nhiều. Thật ra, mấy hôm nay bác vẫn tính hỏi con muốn tổ chức sinh nhật như thế nào đó Harry. Nói cho cùng, 17 tuổi, đó là một ngày quan trọng lắm á. Con không muốn ồn ào phiền phức ạ. Harry nói nhanh, nhìn thấy trước vụ này sẽ tăng thêm căng thẳng cho tụi nó. Bác Weasley à, thiệt tình một bữa cơm bình thường là được rồi, nhằm ngày trước ngày đám cưới. Được, nếu con muốn vậy cưng à. Bác có nên mời chú Remus và cô Tân hay không? Và bác Harry nữa nha. Dạ, vậy là tuyệt vời rồi, Harry nói. Nhưng xin bác đừng mất công phiền phức quá. Không có gì, không có gì, không có phiền phức cái gì hết á. Bà nhìn nó, một cái nhìn lâu, dò xét, rồi mỉm cười buồn bã. Xong đứng thẳng lên và bước đi. Harry nhìn theo khi bà vẫy cây đũa phép gần chỗ phơi đồ. Quần áo ướt bay lên không trung và tự giăng lên dây. Và bỗng dưng nó cảm thấy một đợt sóng ăn năn hối tiếc về những phiền phức và đau buồn mà nó đem đến cho bà.